Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoan. Long Đào mỉm cười thở dài, nhặt chiếc nỏ ở trên mặt đất. Tiểu Hy cả kinh nắm chặt trường kiếm trong tay vội đề phòng. Long Đào khẽ lắc đầu ngoác miệng cười. Người cũng không cần khó xử lý việc ta không nỡ giết. Ta tự động thủ là được rồi. Hắn nâng nỏ lên nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Tiểu Hy nhìn tới kinh hãi run rẩy nói. Người muốn làm gì? Cũng chẳng làm gì cả, chỉ là muốn xem uy lực của chiếc nỏ này mà thôi. Long Đào âm u thần bí cười nói. Vậy ngươi chết đi. Thần sắc của Tiểu Hy càng thêm bực tức cắn răng mà nói. Long Đào khẽ thở dài, ngón tay mau lẹ móc cỏ nỏ. Tiểu Hy tim đập như là trống, tư duy đột nhiên dừng lại không chút nghĩ ngợi, vùng kiếm lên lấy súng kiếm chém ngay vào cổ tay của hắn. Long Đào ôi trong một tiếng đau đớn, cổ tay thõng xuống. Người làm cái gì thế này? Tiểu Hy liền cắn răng. Nơi đây chính là chỗ ở của ta, sao có thể thấy máu tanh? Ngươi liền đi ra kia nhảy từ vách núi xuống đi, xong hết mọi chuyện đừng làm nhục mắt của ta. Lúc này Long Đào tự cho là đánh cược thành công, ít nhất thì cũng giữ được cái mạng nhỏ này, trong lòng đắc ý, nhưng chẳng dám biểu lộ ra mặt. Long Đào cười lạnh. Ngươi luôn mồm nói ta với bẩn sự trong trắng của ngươi, vậy ta xin hỏi một câu, hai con mắt của ngươi có thấy tấm trung trinh của ta không? Ngươi chưa có rào biện. Hắn vừa nói xong thì Tiểu Hy đã đỏ mặt giận dữ, dậm chân tại chỗ mà gằn lên từng chữ. Ngươi còn phủ nhận được sao? Ân oán này cũng chẳng có gì lớn, xem như ta chịu thiệt một chút. Ngươi... Bạch Tiểu Hy xinh đẹp tuyệt mỹ, công phu tay chân cũng thuộc dạng cao thủ vô địch thiên hạ, nhưng mà luận tới mồm mép tranh cãi không bằng da lông của Long Đào. Thấy hắn bà cầu hai lời liền đem trách nhiệm phủi đi sạch sẽ. Trong cơn thịnh nộ, cánh tay trắng nõn vung lên, một làn ngân quang bắn ra, chúng ngay bắp chân còn lại của Long Đào vốn đã tê liệt. Hắn vốn dĩ đã đi khập khánh, hai chân đồng thời bị đau nào còn trụ vững được nữa. Phịch một tiếng ngã xuống, đầu nện mạnh trên đất, tức thì mắt này đom đóm, mắt tối sầm lại. Nàng muốn một đao kết liễu hắn, lại thấy như vậy làm hắn chết quá dễ dàng. Bạch Tiểu Hy mấy lần giơ ngọc thủ lên thì từng đó lần hạ xuống. Nhớ tới dáng vẻ của hắn ở trước bìa rừng lần đầu gặp gỡ, nàng nhẹ nhàng điềm tĩnh, lại nhìn khuôn mặt không thèm để ý kia, tâm tình cứ mãi rối bời. Tiết này là mùa đông, hai người rằng co nhau nửa ngày trời thì cũng đã tối, nền đất trên núi lạnh như băng. Long Đào nằm trên đất mà run lên cầm cập, nhìn không được cơn tức giận. Cò chân rụt cổ khổ sở chờ đợi trong chốc lát, nhưng mà lại không nghe được tiếng nào của Bạch Tiểu Hy. Hắn không nhịn nổi nữa, mở choàng hai mắt, chỉ thấy nàng đứng trên vách núi cách mình mấy chục trượng, nhìn đỉnh núi đối diện trầm tư, không biết là đang nghĩ cái gì. Không phải ta trời làm cho nàng cắn rứt lương tâm muốn nhảy núi tự vẫn đó chứ? Thì hắn mở mắt, nàng đột nhiên mỉm cười. Người biết chuyện thống khổ nhất của đời người là gì không? Mắt thấy nàng hiện ra nụ cười, cũng không biết sao, từ thâm tâm hắn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, vội xua tay. Đối với nam nhân mà nói là liệt dương, nữ nhân là không thể sinh con được. Bạch Tiểu Hy hận nghiến răng ken két, giơ tay thót lên. Đồ hạ lưu, ngươi nhìn xem kia là cái gì? Nhìn theo hướng của nàng chỉ, đối diện chính là một ngọn núi vời vợi. Vách núi cao hàng ngàn mét chọc thẳng tới mây, bốn bề chót vót thẳng đứng, giống như là được dao gọt chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu vết nào của con người. Long Đào đột nhiên hô lớn. Một ngọn núi thật lớn. Bạch Tiểu Hy bình thản nói. Cao hơn ngàn trượng chính là ngọn núi có 102, hàng ngàn năm nay sừng sững chọc thẳng lên trời. Ngọn núi Thái Sơn này từ xưa tới nay chỉ có một người lên được. Là ai? Long Đào không tự chủ được hỏi. Người chưa nghe sự tích về núi Thái Sơn? Nàng ngạc nhiên nhìn quang hắn, chỉ nhận được cái lắc đầu thở dài. Truyền thuyết kể lại rằng trên đỉnh núi kia có mọc một loài hoa tuyết, trăm năm nở hoa một lần, có thể chữa được bách bệnh. Mà ngày nọ xuất hiện một nam nhân, hắn phải mất 10 năm để leo lên hái hoa tuyết. Sau 10 năm cố gắng, nam nhân kia vẫn không thể nào leo lên được. Thần rừng sau 10 năm chứng kiến sự kiên trì kia, không kiềm chế được tò mò, hóa thân thành một ông lão mà hỏi thăm. Hỏi ra mới biết là người kia muốn chữa bệnh nan y cho nhi tử mà chấp nhận tới đây 10 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net